Đẳng cấp ở rể, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 396. Nhưng lúc này, một người đàn ông đột nhiên di chuyển, không ai khác đó là Lâm Tử Hào, chỉ nhìn thấy hắn bước ra sau đó nắm chặt tay, một quyền nắm chặt từ trên xuống, hắn đám vào đầu của con lợn rừng rừng ngay lập tức vang lên một âm thanh một tiếng thét vô cùng thảm thiết, con lợn rừng mây trăm cân đã mất sức ngã xuống đất làm cho xung quanh đát bụi bay lên. Và Lâm Tử Hào cũng bị một lực tác động mạnh như vậy, lùi lại sau 7-8 mét, trên mặt đất kéo ra hai con đường dữ dội. Lợn rừng đã bị giết bởi Lâm Tử Hào. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sửng sốt, nhìn Lâm Tử Hào giống như nhìn thấy ma vậy. Bây giờ là mùa thu, cuối mùa thu, sắp tới mùa đông rồi, nhiệt độ tại thành phố Hoa rất thấp, chỉ có khoảng 10 độ khi đến buổi tối, người bình thường phải mặc áo khoác để tránh cái lạnh. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn đang mặc một cái áo tay áo ngắn, không có chút gì là lạnh lẽo hết, anh ta đã thu hút nhiều người để ý, mọi người hay rằng anh ta đang giả vờ, rõ ràng là trời lạnh như vậy mà anh ta mặc quá ít. Hôm nay anh ta dậy bảo đường, Thành Hồng là chuyện ngoài ý muốn, không nghĩ rằng ở đây sẽ gặp đường Thành Hồng. Có thể hình dung được là đường Thành Hồng đã đi khiếu nại với Lâm Tử Hào rồi. Về điểm này, anh không có bất kỳ sóng gió nào trong lòng, ban đầu anh và Lâm Tử Hào đã ở trong tình trạng như nước với lửa, không có khả năng hòa giải, ngay cả khi không có chuyện của đường Thành Hồng đi nữa, không sớm thì muộn đều sẽ có một trận chiến giữa anh và Lâm Tử Hào. Và nó có khả năng xảy ra tại cuộc họp gia tộc lần này, vì vậy anh ta không quan tâm đến đường Thành Hồng. Khi hít một hơi thở sâu, anh ta hít một hơi thở dài, thở ra hết sự trầm mặc trong lòng, rồi hít một hơi sâu, làm anh ta cảm thấy sảng khoái. Cùng lúc đó, trong khu sân của Lâm gia, một nhóm thành viên của Lâm gia đang lên kế hoạch. Tộc trưởng, chúng ta thật sự cần mời Lâm Tử Minh về nhà sao? Tôi sợ bây giờ hắn rất hận chúng ta. Đúng vậy, tộc trưởng, 4 năm trước chúng ta đã trục xuất Lâm Tử Minh ra khỏi Lâm gia, hắn nhất định sẽ không tha thứ cho chúng ta. Ngoài ra, Lâm Tử Minh giờ còn là con rể của Sở gia, nếu như cho Lâm Tử Minh về lại Lâm gia, sau này danh tiếng Lâm gia của chúng ta sẽ sâu đi mất. Ngày mai là diễn ra buổi họp gia tộc rồi, tất cả những thành viên quan trọng của Lâm gia tập hợp lại để thảo luận các vấn đề vẫn là liệu có nên đưa Lâm Tử Minh về lại Lâm gia hay không. Hầu hết họ đều phản đối, một số ít trong số họ nói rằng nên đưa Lâm Tử Minh về lại Lâm gia. Tôi nghĩ là vẫn cần phải đưa Lâm Tử Minh về lại Lâm gia, cho dù thế nào thì Lâm Tử Minh cũng đã thừa kế 500 tỷ nhân dân tệ của lão gia. Đã lấy đi 70 tài sản của Lâm gia rồi, làm cho chúng ta tổn thất rất nhiều. Đúng vậy, chỉ cần đưa được Lâm Tử Minh về lại Lâm gia, phục hồi lại thân phận nhị thiệu gia của hắn, về tình về lý Lâm Tử Minh chắc chắn sẽ nôn ra 500 tỷ y nhân dân tệ đó, cho dù thế nào đi nữa, trong người hắn đang chảy dòng máu của Lâm gia chúng ta. Chỉ cần Lâm Tử Minh đưa lại 500 tỷ nhân dân tệ cho Lâm gia, đến lúc đó muốn đá Lâm Tử Minh đi thì sẽ đá hắn đi. Đang đùa à, bản lĩnh của Lâm Tử Minh không phải là mọi người không biết, từ nhỏ đến lớn, đến Lâm Tử Hào còn không phải là đối thủ của hắn, chúng ta muốn hắn quay lại Lâm gia, sơ rằng mời thần thì đơn giản chứ tiễn thân đi thì khó khăn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, anh lo lắng về điều đó, Lâm Tử Minh có lợi hại đến đâu đi nữa thì sao chứ? Cũng chỉ có một mình, chúng ta là toàn bộ Lâm gia, chẳng nhẽ lại sợ hắn. Hơn nữa, 4 năm trước có thể đuổi hắn ra khỏi Lâm gia giống như một con chó vậy, sau 4 năm chúng ta cũng có thể làm vậy. Cách chương.